nhiệt độ cứ thế tăng từng chút một. Em cứng rồi. Tạ Du khẽ mở mắt, trông thấy khóe môi của Hạ Triều đã bị cậu cắn thành một dấu ấn mập mờ, khàn giọng nói, anh cũng đâu khá hơn chút nào. Mặc dù trải nghiệm lần trước không được tốt cho lắm. Cả hai đều là lần đầu tiên, Hạ Triều chưa nắm rõ cách thức, cậu cũng không biết làm sao để thả lỏng hoàn toàn. Nhưng dù sao cũng đang độ tuổi tràn trề nhiệt huyết, nhiều khi đánh mất khống chế, chỉ cần chơi quá là sẽ chọc ra lửa. Hạ Triều vẫn khá lo lắng, nên dù đã bổ sung kiến thức trên mạng từ lâu, nhưng đến lúc làm thật lại là chuyện khác, thật sự đau lắm sao? Từ khi còn nhỏ, dù có bị thương thì Tạ Du cũng không hề nhíu mày đến một cái, khả năng nghiện đau rất tốt, lần trước nói đau thực ra phần lớn là do cả đêm không được ngủ ngon nên mới bực bội, cũng tạm. Thật ra anh cũng đau mà. Hạ Triều không được tự nhiên ho một tiếng, nói, em chặt quá. Hạ Triều nói xong, Tạ Du đã cởi áo, khoác tay lên hông Hạ Triều, làm bộ muốn tháo dây lưng quần của hắn. Người trước mặt hắn đang cởi trần, giờ đường nhìn xuống dưới xương quai xanh gầy gầy tinh tế là tuyến nhân ngư nửa kín nửa hở. Thuận theo tư thế này, sợi dây đỏ trên cổ tay hơi rũ xuống, hạt đậu đỏ vừa vặn cọ vào nơi khớp xương cổ tay đang nhô lên của người ấy. Qua một đoạn thời gian ngắn nữa là sắp vào hè, nhưng nhiệt độ mấy đêm gần đây vẫn lạnh hơn ba ngày rất nhiều. Nói là tháo dây lưng quần, nhưng tay Tạ Du chỉ hời hợt chạm vào một nơi nào đó cách lớp vải vóc, rồi mới dương mắt nhìn hắn, lăn qua đây, chẳng phải anh nói sẽ để cho em xử lý sao? Hạ Triều chống tay cạnh mép giường, chợt cảm thấy cuống họng khô khốc. Để nói về năng lực hành động của Tạ Du, ở phương diện này cậu luôn luôn có cách đánh úp khiến hắn không tài nào trở tay, khiến lòng tự chủ của hắn hoàn toàn tan biến. Sớm muộn rồi cũng sẽ có lúc hắn chết trên thân người này cho xem. Đã đến giờ tắt đèn. Cả tòa nhà cúp điện, chỉ còn lại ánh sáng hắt ra từ những dãy đèn đường. Tạ Du bị Hạ Triều đè xuống, khủ tay chống nơi ván giường, không chịu cam lòng yếu thế, hơi nhổn người lên để hôn môi với hắn. Triều ca. Âm cuối của Tạ Du hơi khàn, cậu gọi thêm một tiếng, anh ơi. Chiếc quần jean của Hạ Triều đã bị Tạ Du cởi xuống hơn nữa. Giờ phút này đang vắt lỏng lẻo bên hông. Hắn buông bàn tay đang vuốt ve cầm Tạ Du, vùi đầu, dọc theo đường cong nơi eo hông mà lướt xuống. Tạ Du kêu lên một tiếng đau đớn, lúc này cậu đã không thể thốt nên lời. Tạ Du là người rất ít khi chịu thua, ở trên giường cũng thế, dù cho bị đè xuống chiếm giữ, cậu vẫn vô cùng ương ngạnh. Hạ Triều vòng tay ra sau ôm lấy gáy cậu, thở hổn hển nhíp lên vài tấc, chạm vào tóc Tạ Du. Thật mềm. Còn có tiếng nức nở khe khẽ thuộc về cậu con trai ấy, đầy đè nén nhưng vẫn quyết mím chặt môi không chịu bật ra. Đến cuối cùng, tầm mắt chỉ còn sót lại khung cảnh tranh tối tranh sáng mờ ảo. Tạ Du nghe thấy Hạ Triều cứ mãi thì thầm gọi tên mình, giọng hắn rất gần, dường như đang dán sát bên tai cậu. Giọng nói ấy, cùng với những khoái cảm ngập đầu, không ngừng vương vấn hòa quyện vào nhau. Vừa khôi phục thân phận học bá chưa đến 24 tiếng, ngày hôm sau mới tới lớp. Tạ Du đã gục xuống bàn ngủ bù. Đến tận trưa, cậu vẫn không nghe giảng được môn nào vào đầu. Cậu học sinh ngồi bàn cuối cùng, gối đầu lên khuỷu tay, trông đến là lười nhác. Bị mái tóc rối ngăn trở, chỉ có thể trông thấy nửa bên mặt, đường nét lạnh lùng, dù đang ngủ thiếp đi nhưng vẫn là dáng vẻ khiến người khác không dám tiến lại gần. Chồng sách giáo khoa đặt trên bàn cậu tất cả đều mới tinh, hoàn toàn không có dấu vết đã từng đọc qua. Cho dù có thấy tận mắt cũng không một ai nghĩ rằng cậu và hạng nhất kỳ thi kết hợp giữa bốn trường lại là cùng một người. Nếu như không phải kết quả thi kết hợp bốn trường vẫn đang dán trên bản thông báo nọ, các thầy cô bộ môn cùng đám bạn trong lớp ngó chằm chằm cái óc quen thuộc kia, thật lòng chỉ muốn coi hết thảy những phong ba trước đó đều là một giấc mộng. Cứ hết một tiết, bên ngoài cửa sổ lại có học sinh lớp khác lén lút chạy sang đây nhìn. Trước kia là tới chiêm ngưỡng đại ca cấp trường, bây giờ thì thêm một dòng cảm thán. Má ơi, 744 điểm kìa, là 744 điểm mà nằm mơ cũng không gặp đó. Hạ Triều băn khoăn không biết có phải tối qua mình lại mất khống chế mà làm người ta quá ác hay không, nhưng sau khi nghĩ ngợi, hắn kết luận rằng hẳn là không đâu, tối hôm qua rõ ràng đến cuối người ấy còn không chịu nổi, phải mở miệng xin hắn làm nhanh lên mà, vẫn đau sao? Buồn ngủ. Kỹ thuật của anh thế nào, anh cảm thấy lời phê bình lần trước không được khách quan cho lắm đâu nhỉ? Tạ Du không muốn để ý đến hắn cho lắm, anh lăn đi được không? Hạ Triều cũng coi như đã biết rõ thái độ xuống giường là không nhận người của Tạ Du. Hắn vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu bạn cùng bàn một cái, được rồi, em ngủ đi. Phòng học lớp 3 coi như yên tĩnh. Sau khi có thành tích thi giữa kỳ, gần như lớp nào cũng trong tình trạng giải đề thi, giải đề xong chính là sửa đề sai. Đến hạn cuối nộp bài tập, lúc này Hứa Tình Tình mới ngẩng đầu dứt khỏi bài thi toán, đếm bài tập tiếng Anh trong tay, nhận ra còn hai người chưa nộp, thế là gọi với qua lối đi nhỏ giữa dãy bàn, Triều ca, bài tập của các ông đâu? Hạ Triều đặt ngón tay lên môi, ra hiệu cho cô nàng nói nhỏ chút, sau đó thản nhiên trả lời, không làm. Hứa Tình Tình ôm chồng bài tập đi qua, nhìn Hạng Nhất toàn khối đang ngủ, rồi nhìn sang Hạng Nhì toàn khối đang ngồi tại chỗ mải mê ngắm bạn cùng bà mình say giấc, thật sự là có nhìn nữa cũng không thể hiểu nổi thế giới của hai tên này. Tôi có thể hỏi tại sao lại không làm không? Lỡ lát nữa cô có hỏi, tôi cũng không biết nên nói thế nào. Cái đó hả? Hạ Triều nói, bà cứ báo cáo thẳng với cô là bài tập giao dễ quá. Hứa Tình Tình. Lúc nộp bài tập lên, Hứa Tình Tình run rẩy tay chân, nhỏ chưa từng nghĩ rằng lúc sinh thời mình lại có cơ hội nói với giáo viên một câu bài tập cô giao quá đơn giản kiểu như vậy. Đương nhiên, với kinh nghiệm giảng dạy gần 10 năm trong nghề, cô giáo tiếng Anh cũng chưa từng gặp phải vấn đề này. Cô tiếng Anh trầm mặc một lúc lâu, đặt tách trà trong tay xuống, nói, được rồi, cô đã biết, em cứ để bài tập ở đây đi. Bài tập quá đơn giản á. Thầy Đường, hai đứa học trò lớp thầy rốt cuộc là làm sao đấy hả? Từ ngày có kết quả thi, văn phòng giáo viên của khối 11 chưa từng hưởng qua một giây yên bình. Chủ nhiệm Khương là người biết tin đầu tiên, đến quần cũng mặc ngược, vội vội vàng vàng chạy từ ký túc xá giáo viên qua, cái gì? Bao nhiêu điểm cơ? Không riêng gì chủ nhiệm Khương, lãnh đạo trường Nhị Trung cũng lần lượt qua đây xem bài thi từng người một, nhất là hiệu trưởng cứ đọc chăm chăm cả buổi không nói nên lời, cuối cùng khó khăn lắm mới thốt ra một câu, tốt, tốt lắm, không hổ là học sinh của Nhị Trung chúng ta. Phải đưa vào sách vàng lịch sử của trường mới được. Cứ đề rằng học sinh Nhị Trung đã làm nên kỳ tích, lội ngược dòng đánh bại cả bốn trường trung học. Giáo viên các lớp khác thì ngoại trừ tò mò, cũng không giấu được vẻ hâm mộ, trong một lớp mà đào tạo được tận hai học sinh có hy vọng cạnh tranh ngôi trạng nguyên kỳ thi đại học của thành phố A. Hai em đó hả, tình huống có hơi đặc biệt. Đường Sâm cũng không rõ ràng ngọn ngành câu chuyện, chỉ lặp đi lặp lại một câu, tình huống đặc biệt. Các giáo viên ngồi trong văn phòng đang nói dở đề tài này, cửa phòng làm việc bỗng bị người đẩy ra, giáo viên đang đứng lấy nước ở máy lọc cạnh cửa ngạc nhiên kêu lên, cô Từ. Từ Hà đứng trước cửa văn phòng, cầm trong tay một tập tài liệu, vẻ mặt gượng gạo, tôi tới tìm cô Vương, có tài liệu muốn gửi cho cô ấy. Cô Vương hiện giờ không có ở đây, cô cứ để lên bàn cho cô ấy là được. Từ Hà nhẹ giọng đáp lại. Cô ta đã từng công tác tại văn phòng này. Mặc dù thời gian không lâu, nhưng bố cục, bài trí, đối với cô ta vẫn khá quen thuộc. Dò xét bốn phía, cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa mắt về bàn làm việc cũ của cô ta ngày trước. Đường Sâm đang chấm bài, dường như cũng phát giác có người đang nhìn, lúc ngẩng đầu đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Từ Hà. Đường Sâm không hiểu rõ nên mỉm cười với cô ta, coi như bắt chuyện. Từ Hà cũng cười, dù rằng nụ cười có hơi miễn cưỡng, thầy Đường à, nghe nói lần này lớp thầy có tới hai em. Đường Sâm bị đề tài điểm số này bủa vây suốt mấy ngày hôm nay, đã không còn tâm trạng hoảng hốt như lúc đầu nữa, hiện giờ chỉ mong chuyện này chóng qua càng nhanh càng tốt, miễn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của hai đứa nhóc kia, à, không có gì đâu à, không đáng nhắc tới. Nếu nói tâm trạng lúc này của Từ Hà không rối bời thì ắt hẳn là giả, nhưng hơn cả rối bời chính là hối hận và không cam lòng. Hai học sinh của lớp 3 đạt được thành tích cao đến mức khiến người khác phải mở rộng tầm mắt. Các thầy cô bộ môn của lớp nhờ thế cũng được lây không ít ánh sáng. Giá như cô ta còn phụ trách, giá như cô ta vẫn còn làm chủ nhiệm lớp này. Từ Hà mang tâm tình gần như là căm hận. Dù rằng không biết nên hận ai. Nhưng cô ta chợt nhớ lại rất nhiều chi tiết trước kia, bắt đầu từ ngày khai giảng đầu tiên, rồi tới Dương Văn Viễn, cuối cùng là vào kỳ thi tháng ấy, khi Hạ Triều đứng trên bậc cầu thang hỏi cô ta, là vì thành tích của em kém sao? Từ Hà không dám nghĩ tiếp nữa. Khuôn mặt bắt đầu nóng bừng. Càng nghĩ, càng không biết nên giấu mặt mũi vào đâu. Cô ta không nán lại lâu, đặt tài liệu lên bàn cô Vương, quay người đi khỏi. Vẻ mặt của Từ Hà lúc nãy, tụi ông không biết đâu, quá đã. Vạn Đạt chuồn từ cửa phòng giáo vụ về, ngay lập tức lôi Lưu Tồn Hạo nhập bọn, một người đóng vai Lão Đường, một người đóng vai Từ Hà, bước chân lả lướt, thẻ thọc cất giọng, ôi, nghe nói lớp các thầy. Lưu Tồn Hạo bình tĩnh khoát tay. Không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Cả lớp 3 bắt đầu súng vào ầm ĩ hết cả lên. Tạ Du đổi tư thế, nhưng vẫn bị đám bạn làm ồn không ngủ được, ngồi dậy,

thật sự là hai cậu ấy hả? Tay tôi hơi run rồi đây nè. Các thí sinh chú ý, còn 5 phút nữa là bắt đầu thời gian làm bài, mời nhanh chóng tập trung về phòng thi của mình. Thông báo trên loa vừa dứt, tiếng trò chuyện cũng đột nhiên im bặt. Lớp 11, 1. Tạ Du đi đằng trước, lúc tới nơi bèn dừng lại đưa mắt nhìn biển lớp trên cửa phòng học. Sau đó, vươn tay đẩy cửa phòng thi số 1. Ngụy Trang học ra. Audiotruyện.org. Chương 107. Bầu không khí ở phòng thi số 1, về cơ bản khác biệt một trời một vực so với hang ổ đám học sinh kém. Không có những đứa học sinh hô hào bàn bạc kế sách gian lận, cũng không có dịch vụ mua bán đáp án gì cả. Chỉ có một đám học bá giành giật từng giây từng phút vùi đầu đọc sách, dẫu còn một giây đồng hồ cũng ráng tranh thủ học thuộc thêm mấy từ đơn tiếng Anh. Vừa mới đẩy cửa ra, Tạ Du đã không khỏi choáng váng. Hạ Triều đi đằng sau. Trong bộ dạng hắn nhàn tản hết sức, bút mực màu đen nhét bừa vào trong túi đồng phục, hoàn toàn không giống dáng vẻ của một học sinh đang chuẩn bị vào phòng thi. Chưa vào đến cửa lớp, hắn đã ghé vào cửa sổ hô chào mọi người. Với đám học sinh mặt mũi lạ hoắc đang ngồi trong. Cả phòng thi không có một ai dám lên tiếng, chỉ trừ tiết tập sinh, học ủy của lớp 3 ngồi bàn thứ 6 dãy đầu tiên, mặc dù thành quả của cậu ta không thuộc tốt dẫn đầu, nhưng phong độ thì rất ổn định, lần nào cũng nằm trong 10 hạng đầu toàn khối. Tiết tập sinh nhíu mày, ngẩng đầu rời khỏi cuốn sổ tay từ vựng tiếng Anh của mình, bạn học Hạ Triều, xin hãy giữ gìn trật tự được không? Hạ Triều ra dấu tỏ vẻ không vấn đề gì. Tạ Du không buồn nhiều lời, cậu chỉ với tay ra sau, nắm lấy ống tay áo Hạ Triều, kéo tên ngu ngốc sau lưng mình một cái. Thời gian thi sắp bắt đầu, mời các thí sinh thu dọn những dụng cụ không liên quan đến quá trình làm bài. Loa phát thanh thúc giục liên hồi. Tạ Du kéo ghế ngồi ra. Chân ghế xê dịch vừa kêu kẹt một tiếng rất nhỏ, cậu chưa kịp ngồi xuống, đã thấy cô bạn ngồi bàn bên cạnh run bắn cả người. Em đáng sợ lắm à? Giám thị chưa tới, Tạ Du hơi ngã đầu về sau, thấp giọng hỏi, như thể gặp ma vậy. Hạ Triều nhìn theo ánh mắt Tạ Du, cũng trông thấy nữ sinh ngồi dãy bên cạnh đang không ngừng run tay kia, không riêng gì tay, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hạ Triều nghĩ thầm, đáng sợ làm sao được chứ, bạn nhỏ nhà mình đáng yêu vậy cơ mà. Nhưng mà hắn vẫn chưa nói ra, tự dưng muốn treo cậu một lát, chắc là cũng hơi hơi đó, không thì em cười một cái tỏ ý thân thiện xem nào. Không cười ha ha thì cũng cười mỉm với người ta một cái đi. Hạ Triều nói xong bèn chạm tay vào khóe miệng Tạ Du, định dùng tay để kéo môi cậu thành nụ cười thân thiện. Tạ Du không biết cái tên sau lưng mình đang tính dở trò gì, quay đầu ra sau định hỏi xem hắn mang theo mấy cây bút, nhưng chưa kịp nói thì đầu ngón trỏ của Hạ Triều đã sượt qua khóe môi, chạm vào chính giữa bờ môi cậu. Cả hai đều sửng sốt. Không phải động tác gì lớn mật, thế nhưng tư thế này trông càng có vẻ mập mờ khó nói. Nữ sinh bàn bên càng thêm run rẩy, thiếu chút nữa không cầm nổi cây bút trong tay, làm rớt xuống mặt bàn. Cõi lòng cô nàng gần như sụp đổ, dù chưa bắt đầu thi, nhưng tâm trạng đã như thể tuột dốc không phanh. Không nhắc tới chuyện đáng sợ hay không. Nhưng vì sao hai học bá trường mình lại trông mờ ám quá vậy? Tiếng chuông báo giờ thi reo trước mấy phút. Các giám thị mới mang theo bài thi đi từ hành lang đối diện tới. Đám học bá của phòng thi số 1 này có hứng thú duy nhất với độ khó của bài thi, trong mắt toàn là các loại đề, chưa bao giờ thèm để ý xem giám thị là ai. Cả phòng vẫn đang vùi đầu ôn bài, chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót nện xuống sàn từ xa tiến lại gần. Mãi lâu sau Hạ Triều mới rút tay về, lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm ấm. Lần trước là sơ suất thôi. Hắn không mấy tự nhiên cầm chiếc bút trên bàn lên. Nắm trong tay, nói tiếp, không tin thì lần này so tài nữa nhé. Tạ Du hơi nhếch khóe miệng, chẳng có gì là sơ suất cả. Hai điểm kém hơn của anh, là chênh lệch giữa người với người. Nói một cách chính xác, hẳn là chênh lệch giữa người và kẻ ngốc. Thực lực của cả hai tương đương nhau, nếu có thật sự tranh đấu, thì thắng bại cuối cùng cũng chỉ phân định ở một hai điểm vậy thôi. Tạ Du cẩn thận nghĩ lại, từ nhỏ đến lớn đây là lần duy nhất cậu có hứng thú với thành tích xếp hạng. Trước giờ cũng chỉ có việc tranh vị trí đội sổ mới được cậu coi là mục tiêu phấn đấu giống vậy. Tiếng giày cao gót dừng lại ở trước cửa lớp 11, 1. Từ Hà nhủ thầm với bản thân chỉ là hai đứa học sinh thôi mà, lúc này mới đẩy cửa lớp học đi vào. Vẻ mặt Từ Hà không hề có biến hóa gì, vào cửa bèn bắt đầu kiểm kê bài thi. Hạ Triều thì có vẻ khá bất ngờ, liếc nhìn Từ Hà một cái, động tác xoay bút hơi khựng lại. Là bả à? Từ Hà chia bài thi theo từng dãy bàn xong, rồi mới ngẩng đầu, lơ đãng liếc mắt nhìn hai người ngồi phía trên. Tạ Du chẳng buồn nhìn cô ta lấy một giây, chưa đến giờ phát bài, thế là cậu dứt khoát cục xuống bàn ngủ bù. Còn người ngồi sau cậu, đang dựa lưng vào tường, tư thế ngồi biến nhát mà tùy ý, lúc Từ Hà liếc qua, hắn không hề e dè đối mắt nhìn cô ta. Xấu hổ, vô cùng xấu hổ, cùng với đó là một loại cảm xúc không nói nên lời, khiến cô ta phải vội vàng dời mắt đi chỗ khác. Tiếng chuông làm bài vang lên. Từ Hà khẽ thở hắt. Phòng thi số 1 vốn không cần phải giám thị, Từ Hà ngồi trên bục một lúc, đứng dậy di chuyển quanh phòng học vài vòng. Cùng với tiếng lật bài thi sột soạt, cô ta bỗng nhớ tới tổng điểm cao ngất không tưởng của hai đứa học sinh kia. Từ tận đáy lòng vẫn không thể tin tưởng, cùng với lòng hiếu kỳ không ngừng thúc giục. Rốt cuộc khi đi tới vòng thứ hai, cô ta thả chậm bước chân, giả bộ như lơ đãng tới gần nhìn bài thi của Tạ Du và Hà Triều. Chỉ một lần này, đã đập tan hết thảy những tiếng kêu gào không thể nào đang nhen nhóm trong lòng cô ta. Không biết do tiết trời quá oi bức, hay là bản thân cô ta không tài nào thở nổi. Như có thứ gì tắc nghẹn trong lồng ngực Từ Hà. Tạ Du chẳng hề chú ý tới Từ Hà vốn chỉ giám thị mà nhập diễn sâu đến vậy, lần này thành phố A thi chung một đề duy nhất, đề bài ra thật sự rất khó, có mấy bài cậu cũng không nắm chắc được, vẫn đang băn khoăn không biết có nên hạ bút không. Kỳ thi cuối kỳ diễn ra trong hai ngày liên tiếp. Thi xong trở lại lớp học cũ, tất cả mọi người đang mãi đọ đáp án. Chuột này! Vạn Đạt vừa trở về từ phòng thi, viện cửa bày vẻ mặt nghiêm túc, thật sự xin lỗi, có lẽ tôi không thể thừa kế tài khoản pháp sư mát cấp của ông đâu, chắc tôi cũng sắp chết luôn rồi. La Văn Cường, còn tôi nữa, tôi cũng bất lực. Lưu Tồn Hạo lòng đầy đau khổ, không ngờ đến người thừa kế di sản của mình cũng qua đời tới tấp thế này, đau khổ một lúc rồi mới cất giọng hỏi, Triều ca, các ông thi thấy thế nào? Hạ Triều vĩnh viễn tràn ngập tự tin, thấy rất tốt. Lưu Tồn Hạo, có lần nào mà cảm giác của ông chính xác đâu, lần trước kêu với tôi là tiến bộ vượt xa bình thường, đấy là vượt xa quá bình thường rồi có biết không, vốn chính là bất bình thường. Hạ Triều khá là băn khoăn với định nghĩa bất bình thường này, tôi có chỗ nào không bình thường chứ hả? Tạ Du, anh coi lại bài thi bị trừ điểm của mình đi rồi nói tiếp, vẫn vui quá nhỉ. Hạ Triều im bặt. Cả lớp ầm ĩ cả buổi, sau đó lão Đường mới vào thông báo về lịch nghỉ hè và nhập học. Trong hai tuần tới mọi người hãy nghỉ ngơi lấy lại sức, chuẩn bị cho một năm vô cùng vất vả phía trước, trong kỳ nghỉ nếu có đi đâu thì nhớ phải chú ý an toàn nhé. Lão Đường từng dẫn dắt rất nhiều lớp qua giai đoạn tốt nghiệp, mỗi lần nhắc đến chủ đề năm cuối cấp, vẫn không nhịn được mà lo lắng hộ đám nhóc này. Ngày nghỉ quá ngắn, ngắn đến độ không khỏi thấy đau lòng. Chỉ có vài ngày ít ỏi, hơn phân nửa sẽ bị phụ huynh hối thúc đưa đến đủ loại lò luyện thi khác nhau, gần như không một ai chờ mong đến nghỉ hè. Thế nên đều không quá để ý đến mấy lời căn dặn của lão Đường, vâng, đã biết ạ. Tới giờ về nhớ thu dọn đồ đạc sạch sẽ, đến ngày quay lại trường chúng ta sẽ không học ở phòng này nữa mà dời đến khu trí viễn. Mấy tòa nhà dạy học của nhị trung được phân chia rất cụ thể, tòa trí viễn ở khá xa sân tập thể dục, so ra cũng tương đối yên tĩnh, năm nào học sinh lớp 12 cũng đều được bố trí học ở tòa nhà này. Tấm biển ngoài cửa lớp từ 11, 3, nay đã đổi thành 12, 3. Chờ kỳ nghỉ hè có cũng như không nọ qua đi, vào cái ngày quay lại trường để học bù, tất cả đều cảm thấy mới mẻ. Lưu Tồn Hạo tràn đầy khí thế đại ca, đi đường mà cảm thấy lưng mình ưỡn càng lúc càng thẳng, kỳ này cậu chàng trọ lại ở trường, vừa sắp xếp đồ đạc vừa nói, từ nay về sau tụi mình chính là lão làng ở nhị trung rồi, cả nhị trung từ trên xuống dưới đều phải gọi tụi mình một tiếng đàn anh. Tạ Du vừa tắm rửa xong, tiếng Lưu Tồn Hạo oang oang từ đầu hành lang bên kia truyền tới. Cậu đi chân trần ra đến phòng ngủ, hỏi Hạ Triều đang nằm trên giường mình, sao rồi, kỳ này mấy đứa kia đều trọ ở trường hết à? Hạ Triều vẫn không mở mắt, thấy bảo đi đi về về tốn quá nhiều thời gian, phải tranh thủ tiết kiệm thì giờ để ôn thi đại học. Vậy là lại thêm phần náo nhiệt. Cả đám lớp 3 cùng tụ tập một chỗ thế này thì ôn luyện gì nữa, có khi ngày nào cũng bày trò nghịch phá không biết chừng. Anh có tắm nữa không? Tạ Du hỏi tiếp. Bên ngoài mặt trời chói chang, thời tiết vô cùng nóng nực. Hạ Triều vốn định nằm đợi bạn nhỏ nhà mình tắm xong là đến lượt hắn, nhưng giờ đây cảm giác nóng bức đã lui dần, hắn cũng lười không muốn động đậy, lơ đãng hỏi lại, có nên đi hay không ta? Kỳ nghỉ chẳng được mấy ngày, phần lớn thời gian không gọi video thì cũng là điện thoại, so với cậu, cố nữ sĩ càng thường xuyên nhắc tới cái tên tri kỷ của phái đẹp này hơn. Xem thằng bé có rảnh thì mời tới nhà mình chơi được không con?